Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, trang 176. Ngẫu nhiên có hải dân đi vào tới, cho bọn hắn uy thực nhan sắc cổ quái, khí vị tanh ngọt canh tề, phía trước, ảnh, tận mắt nhìn thấy nàng sinh ra trẻ con cũng bị ôm tới rồi. Nơi này, nàng cuống rốn còn không có bị xử lý sạch sẽ, hô hấp gầy yếu, thực nhanh có hải dân cho nàng rót như trên dạng canh tề. Này nữ anh lúc này mới có sức lực khóc ra điểm thanh âm tới, khi nào? Chúng ta khi nào có thể? Một cái ước chừng 14-15 tuổi, uống xong canh tề có sức lực dựa vào mép giường ngồi dậy tới nam hài. Duỗi tay túm chặt đưa dược hải dân cánh tay. Bởi vì gầy ốm mà ao hãm hốc mắt tràn ngập khát vọng, hắn tư duy cùng logic đều thực rõ ràng. Ảnh, hạ phán đoán, cùng cách vách những cái đó có vảy cá hoa văn hài tử hoàn toàn không giống nhau. Lập tức chính là hiến tế nguyệt, cái kia đưa dược hải dân cũng ngôn ngữ rõ ràng mà trả lời hắn. Chờ hiến tế nguyệt nghi thức hoàn thành, lại chờ một năm, lâu lắm. Cái kia nam hài biểu tình tức khắc rất khó xem, ngón tay thật sâu khảm tiến kia hải dân thịt, không phải đã có một cái có thể sử dụng, đây là tộc trưởng ý tứ, đưa dược hải dân ăn đau, biểu tình không quá đẹp, lại băn khoăn cái gì cũng không có tức giận, ta sẽ hướng tộc trưởng truyền đạt, đến lúc đó các ngươi phụ tử chính mình thương nghị một chút, nam hài lúc này mới biểu tình không cam lòng mà, hư, một tiếng, hắn thu hồi tay, ánh mắt dừng ở kia hải dân bị hắn chảo phá điểm ra cánh tay thượng. Tối tăm mà nhìn kia khối bị phá hư vảy cá hoa văn, mà ở phòng này. Mặt khác tuổi hơi nhỏ một chút hài tử, nhìn qua ánh mắt cơ bản không có sai biệt, kia hải dân tựa hồ run run một chút. Thu hồi chén, bước chân vội vàng mà hướng ngoài cửa đi. Các người chơi ở tạm rách nát phòng nhỏ chung, nghe xong, ảnh, ngữ khí lãnh đạm nhưng nội dung quỷ. Dị miêu tả, vài vị người chơi mày càng nhăn càng chặt, hải tặc kéo cằm. Chỉ cảm thấy chính mình giống như để sót cái gì chi tiết. Cái kia chi tiết nhất định thực mấu chốt, nhưng đáng chết tựa như thắt len sợi đoàn đầu sợi giống nhau. Một chốc một lát lay không ra. Ở mọi người suy tư thời điểm, hải tặc đột nhiên nhận được Hắc Sơn Dương đánh trở về thông tin xin. Vì thế tránh đến trong một góc, chuyển được thông tin, các người chơi dọc theo đường đi hành động hơn nữa, ảnh, đi nghe góc tường. Thực sự hoa không ít thời gian, mà lấy lục ngữ nông cầm đầu điều tra đội ngũ sắp xuất hiện vấn đề cùng tộc nhóm trói về Tita Thành. Cũng hoa không ít thời gian. Sa đọa loại nhân ngư như thế nào ăn trí, như thế nào giảm bớt hư thối gia tăng, cùng với đối hải dân cảnh cáo cùng trả thù, từng cọc từng cái sự tình, đều yêu cầu đại tư tế Galactus cùng tương lai đại tư tế Intis đi bận rộn, rốt cuộc bớt thời giờ cấp. Hải tặc đánh hồi thông tin khi, lục ngữ nông hơi có chút mỏi mệt, loại này mỏi mệt đối với nhân ngư thân thể tố chất tới nói không quá hợp lý, 10% dị hóa trạng thái rốt cuộc đối nàng tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Tựa như một cái chặt chẽ treo ở trên người đi bắp, ảnh hưởng không lớn, nhưng ghê tởm người, trên người nàng có dị hóa sự tình. Hải tặc cũng biết, ở thông tin chuyển được lúc sau, hải tặc đầu tiên là hướng lục ngữ nông xác nhận một chút dị hóa có hay không gia tăng. Sau đó thuật lại bọn họ ở sương mù dày đặc chi thành một loạt hiểu biết. Từ cùng mặt khác người chơi bình thường hội hợp, đến, ảnh, hành động, từ, Henner, định nghĩa, đến hải dân thai phụ sinh hạ cũng không phải Henner nữ anh. Từ cổ quái nhị phân đại nhà trệt, đến đồng dạng hai cực phân hóa hải dân hậu duệ, thu hồi không nhỏ, tin tức lượng rất lớn, ở hải tặc giảng thuật trong quá trình. Lục ngữ nông thực an tĩnh, nhưng đường các nàng giống thường lui tới giống nhau lấy đánh trình tự xác định tình báo tiết điểm. Khi, hải tặc mơ hồ cảm giác Hắc Sơn Dương tựa hồ đối Hắc Kỵ Sĩ tin tức có điểm để ý. Đương nhiên Hắc Sơn Dương đối Chiêm Tinh Giả cũng rất để ý, tựa hồ rất tưởng làm nàng hỗ trợ giật dây đáp cái kiều, lược quá người chơi bên này đề tài không nói. Chuyện trở lại phó bản bản thân, Lục Ngữ Nông từ hải tặc miêu tả chung, tinh chuẩn mà nhạy bén mà bắt được hải tặc không có thể tìm được cái kia len sợi đầu. Nàng cùng hải tặc thị giác bất đồng. Nàng là nhân ngư Intis. Nàng có xa xa khéo 13 năm trước ký ức mà ở Intis trong trí nhớ. Sở hữu hải dân đều có vảy cá hoa văn. Mà cái kia hoa văn liền đại biểu cho thần ban cho khế ước. Liên tiếp theo hải dân cùng hải tử. Đầu tiên, đã biết hải dân năm gần đây thường xuyên sẽ sinh ra không có vảy cá hoa văn. Bởi vì những cái đó không có hoa văn hài tử tuổi tác tầng khác nhau, từ vừa mới sinh ra đến mười mấy tuổi đều có, mà có vảy cá hoa văn hài tử phổ biến đều là thiếu niên kỳ. Đặt ở 13 năm trước nói, bọn họ hẳn là đều là mới sinh ra không lâu. Tiếp theo, những cái đó hải dân phản đồ triệu hoán sẽ dụ phát nhân ngư dị hóa, nhưng thiếu niên Henner triệu hoán lại sẽ không. Nếu loại này hiện tượng phổ biến hóa một chút, tỉ như cái kia đại bình tầng sở hữu có vảy cá hoa văn thiếu niên đều có thể phát ra bình thường triệu hoán, vậy chứng minh bọn họ trên người khế ước vẫn như cũ là hữu hiệu, là thần minh tán thành, có lẽ là nhân từ thần không muốn giáng tội với vô tội hài đồng, lại có lẽ có cái gì mặt khác che giấu nguyên nhân. Cuối cùng nói hồi len sợi đầu, nếu không có hải tặc tình báo, Lục Ngữ Nông rất có thể sẽ vẫn luôn xem nhẹ kia một chút. Nhưng đương hải tặc cấp ra, có hải dân không có vảy cá hoa văn, điểm này sau, Lục Ngữ Nông nháy mắt bắt được kia một chút không thích hợp trong biển sa đọa loại nhóm. Hư thối nghiêm trọng đến thấy không rõ nguyên trạng cùng hình người. Bị ti ta hải dân. Bọn họ ở biến thành dị hóa NPC phía trước. Trên người rốt cuộc có hay không vảy cá hoa văn? Có hay không khế ước? Sớm nhất đồng loạt sa đọa loại. Chính là xuất hiện ở 13 năm trước. Chương 96 nhân ngư rơi xuống nơi. 14. Ở Lục Ngữ Nông đưa ra điểm này sau, hải tặc cũng nháy mắt ý thức được vấn đề nơi. Cái này phó bản trước mắt lớn nhất điểm đáng ngờ cùng điểm đột phá chính là sa đọa loại thân phận thật sự, ở bởi vì có A cấp người chơi, Chiêm Tinh Giả, ở đây, bói toán, như vậy dùng tốt huy hiệu năng lực nên ở thời điểm này ra ngựa. Hải tặc không có cắt đứt thông tin, mà là trực tiếp mang theo Lục Ngữ Nông tới nghe kế tiếp thảo luận, nghe xong hải tặc đưa ra muốn bói toán, bị ti ta hải dân hay không người mang khế ước. Chiêm Tinh Giả mị mị mắt đào hoa, rất có ý tứ ý tưởng, nhưng nếu chỉ là như vậy bói toán, rất có thể chỉ có thể được đến một cái nhìn như minh xác. Nhưng trên thực tế sẽ lầm đạo chúng ta tra xét chân tướng đáp án. Hết chương.